Ông cháu Tomisino vừa về thì ông chú cho hay: bữa nay anh bạn của chúng ta bị sét đánh. Ông trùm Tomasino không lấy gì làm ngạc nhiên mà chỉ ậm ừ. Phải chi mấy thằng danh trên Palermo bị thì đỡ tôi quá. Lão vẫn có chuyện tranh chấp với mấy thằng đàn em thành thị. Michael lên tiếng yêu cầu: chủ nhật này tôi muốn đi một mình. Bảo hai thằng chăn cừu ở nhà đi. Đến nhà người ta chơi mà có chúng kè kè thì coi kỳ quá. Không được, tôi chịu trách nhiệm với ông trùm. Cậu đừng yêu cầu tôi vụ đó. Mà cậu đã nghĩ tới cưới xin thật hay sao? Nếu vậy, tôi phải cho người sang thông báo gấp cho gia đình cậu trước mới được. Thấy Tomasino cả quyết lắc đầu, Michael phải lựa lời không muốn làm mất lòng lão. Ông biết tính ông già tôi rồi đấy. Chừng ông đã muốn cái gì mà ai trả lời không thì tai ông sẽ điếc cho đến khi thành có mới lại nghe thấy phải không nào? Vậy mà tôi đã không với ông nhiều lần và ông nghe đủ hết. Đồng ý về an ninh phải cho hai thằng Carlo và Fabrizio đi với tôi chủ nhật này vì tôi không muốn ông lo ngại phiền phức. Nhưng về vụ hôn nhân thì xin nói trước, nếu tôi muốn là tôi làm chẳng cần thông báo. Xin ông đừng buồn, ngay cả ông già tôi cũng không muốn ông dính vô việc riêng mà không lẽ tôi lại để ông làm. Lão Campo Mapicio gật đầu. Được, nếu vậy cưới thì cưới cũng không sao, xét đánh mà. Nhưng cậu đừng quên điều này nhé. Con nhỏ đó, con nhà đàng hoàng, nó rất ngoan. Nếu cậu tính cưới làm vợ thì tốt lắm. Còn lấy qua đường là không xong. Ông già nó không chấp nhận chuyện đó và chắc chắn là sẽ có đổ máu. Và lại, gia đình Vettelli với tôi là chỗ quen lớn. Tôi cũng chẳng muốn chuyện nó xảy ra đâu. Ông yên chí đi. Cô bé có thể chê tôi xấu trai và so với tuổi cô ấy thì tôi có thể hơi già là khác. Do đó, tôi cần chút tiền để mua sắm quà biếu lặt vặt và một chiếc xe hơi. Hai chú cháu ngó nhau cười. Ông trùm Tomasino gật đầu ngay. Được, mọi việc lặt vặt đã có thằng Fabrizio lo giùm cậu. Nó xoay sở khéo đấy, máy móc xe hơi cũng dành nữa. Tiền thì sáng mai tôi sẽ đưa. Nhưng thông báo cho ông trùm thì thế nào tôi cũng phải thông báo. Vì bổn phận của tôi là phải cho ông biết mọi thứ. Michael quay qua cụ ta ra. Coi, cụ có thứ thuốc nào tốt gấp cái vụ chảy nước mũi giùm cháu không? Có người đẹp bên cạnh mà sụt xịt xì mũi hoài, coi bộ kỳ quá. Được lắm, trước khi cậu đi, tôi nhỏ vào lỗ mũi vài giọt thuốc thì sẽ khô queo ngay. Nó sẽ làm chỗ thịt quanh đó mất ít nhiều cảm giác, trong vài giờ hôn hít mất quái. Nhưng mới quen sơ sơ thì dễ gì mà hôn được. Chủ nhật bữa đó, Michael đã có một chiếc Alfa Romeo bề ngoài cũ xì nhưng chạy hãy còn ngon chán. Hôm trước, nó đích thân đi xe buýt lên Palermo mua sắm chút đỉnh quà biếu cho người đẹp và gia đình nàng. Nó được biết nàng tên là Apollonia nên đêm nào cũng tưởng tượng ra khuôn mặt đẹp tuyệt trần và đọc lên cái tên thiệt đẹp. Mấy tối khó ngủ một cách kỳ cục, phải uống rõ nhiều rượu chát. Tối nào mấy người làm cũng xách một chai nguyên ướp lạnh đặt lên bàn đầu giường và sáng ra chẳng còn lấy một giọt. Đúng ngày chủ nhật, cả xứ Sicily vang vang tiếng chuông nhà thờ thì Michael lái chiếc Alfa Romeo vô làng ngừng trước quán. Hai thằng chăn cừu ôm Lupra ngồi băng sau, nhưng Michael bắt tụi nó ở lại ngoài quán. Quán đóng cửa nhưng lão Vitali đã đứng dựa hàng rào chờ sẵn. Sau một chầu bắt tay, Michael khệ nệ xách ba gói hàng lớn toàn quà biếu và lấy thích theo ông già leo ngược sườn đồi. Căn nhà trông khang trang đáo đề, chứng tỏ gia đình này ở đây chẳng phải thứ nghèo. Bên trong nhà trưng dọn bình thường, đặc biệt là chỗ nào cũng thấy tượng Đức Mẹ lồng kính, mấy bóng đèn đỏ dưới chân tượng nhấp nháy. Hai gã con trai đang đợi sẵn, đứa nào bữa nay cũng lên đồ lớn thật long trọng, nên chưa đứa nào đến 20 mà coi già khẳng. Có lẽ vì công việc ngoài đồng suốt ngày nặng nhọc quá, bà mẹ mập tròn thật xứng với ông chồng lùn, nhưng không thấy bóng người đẹp. Màn giới thiệu diễn ra, nhưng Michael có nghe gì đâu. Cả nhà ngồi trong một gian khá rộng, vừa làm phòng khách, vừa làm phòng ăn, mà chỉ bày đồ đạc cũng chật cứng. Nhưng với một gia đình trung lưu si xin thế này thì cũng là hách bậc nhất rồi. Trước hết, Michael đưa quà biếu vợ chồng Vitali, ông chồng một con dao cắt đầu xì gạp bằng vàng và bà vợ một xấp hàng lụa số 1 Palermo. Gói quà cho Polonia vẫn để y nguyên, nhưng coi bộ họ nhận quà không lấy gì làm hoan hỉ lắm. Thông thường phải viếng thăm một hai lần rồi mới có thể tặng quà được chứ. Lão Vitali ngỏ lời với Michael thẳng thắn bộc trực rằng xưa nay gia đình này không có lệ mời mọc thăm viếng quá sớm quá dễ như thế này. Nhưng một lời của ông trùm Tomasino giới thiệu thì cả tỉnh này phải nghe. Huống hồ ông lại niềm nở nói vào nên gia đình này mới dành cho Michael tình cảm đặc biệt. Như anh thấy,

ông bố đưa Michael trở xuống tận xe hơi và ngỏ ý mời chủ nhật tới dùng cơm. Nó gật đầu nhưng biết là sẽ nôn nao gặp lại nàng ngay, chứ đợi sao nổi cả một tuần dài dằng dặc. Michael không đợi được thật. Mấy hôm sau, nó đã một mình lái xe đến quán cà phê, ngồi ngoài sân trước nói chuyện với ông bố. Thấy vậy, lão Vitaly phải cho người lên kêu vợ và con gái xuống kẻo tội nghiệp. Dĩ nhiên lần này, Apollonia đã dạn dĩ hơn, đã dám đối đáp vài ba câu chuyện. Bữa nay, nàng mặc vài áo hoa sặc sỡ hàng ngày nên trông càng ngây thơ, càng hợp với màu da. Hôm sau nữa, Michael lại đến. Lần này, nó không giấu nổi vẻ thích thú, mỉm cười nhìn Apollonia đeo sợi dây chuỗi. Nó theo nàng đi lên nhà trên và dĩ nhiên có bà mẹ phía sau. Dù chưa nắm lấy tay nhau, nhưng tránh sao nổi những đụng chạm nho nhỏ, nhất là lúc Apollonia chợt té và nó đưa tay ra đỡ. Ôi chao, mới gần gũi có vậy mà Michael cảm thấy hơi người con gái nhỏ chuyển sang từng đợt làm nóng gian người. Lúc bấy giờ, nó đã giữ Apollonia một lúc trong vòng tay. Hai đứa đâu có thấy bà mẹ đi đằng sau cười ngòn nghẹn. Con nhỏ chân nhảy lẹ như treo, và khúc đường này hàng ngày lên xuống quá quen, và lại từ hồi lẫm chẫm mới biết đi, nó có biết té là gì đâu. Michael tới đều đặn như vậy 2 tuần liền, lần nào cũng có quà biếu. Apollonia hết e rẻ mắc cỡ, nhưng chẳng bao giờ hai đứa có dịp chuyện trò riêng mà luôn luôn có giám thị. Con nhỏ đúng tiếp cái nhà quê, chứ nghĩa chỉ vừa biết đủ đọc, biết viết và mọi chuyện bên ngoài mù tịt, nhưng được cái ngây, cái gì cũng hăm hở muốn học hỏi. Công việc tiến hành cấp tốc đúng ý của Michael, hôn lễ sẽ được cử hành ngay trong vòng nửa tháng tới. Một phần vì con nhỏ như bị nó hấp dẫn lạ kỳ và một phần vì nó quá giàu, quá nhiều tiền. Rốt cuộc, ông trùm Tommasino phải đứng ra lo. Tin từ Mỹ chẳng nói rõ, chớ có cản trở mà chỉ nên lo liệu sao cho khó hỏi sơ hở đáng tiếc là được rồi. Ông trùm đại diện cho họ nhà trai luôn để có lý do cắt cửa người bảo đảm an ninh. Dĩ nhiên, họ nhà trai từ Corleone qua phải có đủ mặt. Từ cụ y sĩ Taza đến hai gã chăn cừu kiêm vệ sĩ Carlo Fabrizio. Và còn rước dâu về đâu nếu chẳng phải về tư thất của ông y sĩ già có hàng rào tường đá bao quanh. Đám cưới là đám cưới nhà quê. Bà con người làng chia nhau đứng hai bên đường liệm hoa vào mừng đám cưới khi hai họ từ nhà thờ đi chậm chậm về phía nhà cô dâu. Để đáp lại thịnh tình, bà con được chia phần bánh kẹo. Cả núi kẹo hạnh nhân bọc đường đúng truyền thống đám cưới xi xin. Còn bao nhiêu thứ kẹo khác mà phần thừa thãi còn dùng vào việc trang điểm trắng xóa giường cô dâu đúng như phong tục tập quán. Tuy nhiên, số kẹo chỉ có tính cách tượng trưng, xét về đêm tân hôn không cử hành ở đây. Trong khi bà con còn ở lại ăn tiệc mừng tới nửa khuya, thì cô dâu chú rể đã lên chiếc Alfa Romeo rông tuốt về Corleone. Michael kinh ngạc vì cô dâu về nhà chồng sao lại có bà mẹ đẻ tò tò đi theo mà còn nói ở chung nhà. Nhưng ông bố vợ Vitaly giải thích ngay. Tại em nó còn con gái, nó còn nhỏ quá, nó sẽ phát hoảng nếu không có bà mẹ theo để về sáng hôm sau có thể sửa chữa những sai lầm trục trặc đêm tân hôn. Nhiều khi chuyện rắc rối tí xíu mà trở thành quan trọng thì sao? Thấy Michael căn bản, Apollonia đã dương mắt tròn xoay, ngó bộ coi ngờ vực lắm. Michael đành phải nhìn nó mỉm cười và gật đầu ngay. Vì vậy trên chiếc xe hoa về Corleone có cả bà mẹ vợ. Nhưng may quá, về đến nhà là bà ghé tay thầm thì dặn dò mấy người làm của bác sĩ ta ra, rồi sau khi ôm hôn vỗ về cô con gái cưng là biến đâu mất. Cả một gian phòng tân hôn rộng thênh thang chỉ có vợ chồng Michael Corleone. Michael ngó cô dâu mặc nguyên bộ đồ cưới còn choàng thêm chiếc áo quàng. Mấy cái giường cưới đã được khiêng từ xe lên xếp ngay ngắn trong phòng. Trên chiếc bàn nhỏ có chai rượu chát và đĩa bánh cưới, nhưng cả hai đứa giờ nãy chỉ chăm chú ngó cái giường cô dâu có màn tre làm trần bên trên. Apollonia đứng ngơ ngác giữa phòng đợi anh Michael tiến tới. Lạ quá, Michael tưởng đâu cũng chỉ hai đứa trong phòng nên vợ nên chồng chính thức, không còn gì cấm đoán ngăn cản nữa. Nó phải xông tới vồ lấy khuôn mặt của người ngày đêm mơ tưởng. Nhưng không phải vậy, nó tần ngần đứng đó ngó Apollonia gỡ tấm khăn choàng cô dâu khoác lên thành ghế, tháo vòng hoa đặt trên mặt bàn phấn. Cả một bàn xếp lớp những dầu thơm kem phấn Michael gửi mua từ Palermo làm cô dâu ngơ ngẩn ngó. Michael tắt đèn để con nhỏ cởi bớt đồ đỡ ngượng, nhưng qua song cửa sổ để ngỏ, ánh trăng hắt vô rực rỡ, lộng lẫy như ánh vàng. Nó ra khép bớt màn cửa sổ cho phòng bớt sáng, nhưng không đến nỗi nóng bức. Thấy cô dâu vẫn đứng nguyên vị, nó mở cửa đi sang phòng tắm. Lúc nãy trước khi về đây,

mà Hagen và Sunny nhất định giấu. Nó bèn bảo mụ ngồi rồi rót 10 ly rượu chát, tử tố nói: "Bà già kể cho tôi nghe chuyện ông già tôi và Luca Brasi hồi đó đi. Tôi chỉ nghe nói một phần, không hiểu do đâu hai người đi đến chỗ quen biết và lý do nào Luca Brasi lại tận tụy với ông già tôi đến thế. Bà cứ kể đi, đừng sợ." Khuôn mặt nhăn nheo của mụ Philomena, cặp mắt đen thẳm như hai trái nho đen, quay sang ông trùm Tomasino có ý chờ một cái gật đầu. Ông trùm phải xe xe gật đầu, mụ mới dám mang đầu đuôi câu chuyện năm xưa ra kể. Khoảng 30 năm về trước, ở khu đông dân Ý, đại lộ số 10 New York, có một cô mụ tên là Philomena. Dù chỉ là cô mụ vườn, nhưng nhờ đám chị em hàng xóm đẻ son son nên làm ăn cũng khá. Còn kinh nghiệm nghề nghiệp thì nhiều vụ sanh khó chỉ còn vẽ cho mấy ông bác sĩ là chuyện thường. Cô mụ Philomena có chồng mở tiệm trà phô, buôn bán rất phát đạt. Vợ chồng làm ăn như vậy, ai ngờ sau này hắn phải chết khổ chết sợ ở quê nhà chỉ vì máu đỏ đen, làm ăn không chịu dành dụm, cứ giữ đồng nào là vô sòng bài đòi bốc lớn. Và lại cũng vì xui xẻo gặp một vụ ghê gớm nên mới ra nông nỗi. Chẳng là vào đêm định mạng đó, đã khuya lắm rồi, người làm ăn ai cũng ngon giấc lâu rồi, chợt có tiếng gõ cửa nhà cô mụ Philomena. Dù có người kêu cửa khuya khoắt thật, nhưng cô mụ quen nghề quá đâu có gì sợ hãi. Bọn tí nhau chẳng ưa bảo nhau chọn những giờ thanh vắng nhất để chui ra cho an toàn sao? Nhưng đêm hôm đó, mặc quần áo đàng hoàng chạy ra mở cửa, thì cô mụ hồn vía lên mây. Người gọi cửa tưởng ai, hóa ra ông Luca Brasi. Năm đó nó đã hung thần lừng danh và có nghe nói vợ con gì đâu. Nửa đêm kêu cửa, nếu chẳng phải mời cô mụ đi đỡ đẻ cho vợ, thì đúng là nó muốn mời chồng cô mụ xuống âm phủ rồi. Muốn giết là ông Luca Brasi, chứ đâu cần phải gây chuyện to tát. Cô mụ Philomena sợ muốn chết ngất, thì ông Luca Brasi ấp úng cho hay muốn mời đi sanh dùm cho một sản phụ. Ở cách đây hơi xa mà phải đi, có xe sẵn đi liền. Chà ôi, biết thế mà cô mụ vẫn run rẩy chân tay vì tướng ta nó ngày thường đã quá ghê sợ, mà đặc biệt đêm khuya nay, khuôn mặt Luca Brasi lầm lầm ác sát, rõ ràng sắp sửa giết người đến nơi rồi. Làm sao dám đi, viện đủ mọi cớ, nhưng nó trừng mắt nhìn và đưa ra cả sấp bạc là phải líu díu đi theo. Trước cửa có chiếc Ford chở sẵn, thằng lái xe cũng gần gần một cỡ Luca. Nửa giờ sau, xe ngừng trước một căn nhà lầu tồi tàn bên lòng Iceland, chỗ dốc cầu. Căn nhà có dễ hai gia đình ở vừa, nhưng chắc bọn chúng mướn làm sao huyệt, vì bên trong nhà bếp mấy thằng mặt mày hung tợn đang tụ tập nhau đánh bài nhậu nhẹt. Cô mụ Philomena được đưa lên lầu, dẫn vào một phòng ngủ. Giữa giường có một con bé người Ai Nhĩ Lan rất trẻ, rất xinh. Mặt nó chát phấn, mớ tóc hung đỏ và dĩ nhiên bụng cao vượt mặt. Con bé có vẻ hốt hoảng. Vừa thấy mặt Luca Brasi, nó vội quay đi làm như không dám mở mắt nhìn thần chết vậy. Cô mụ cũng hết hồn. Vì từ ngày cha mẹ sinh đẻ, chưa hề thấy một khuôn mặt nào hắc ám, hận thù bốc lên ngùn ngụt thế này bao giờ. Không hiểu có chuyện gì kinh khủng vậy. Luca Brasi quay ngoắt ra để cô mụ bắt tay vào việc. Có hai thằng cô hồn phụ giúp. Con nhỏ xanh cực nhọc, cho ra đời được một đứa bé gái thì mệt thiếp đi ngủ vùi. Cô mụ bèn nhờ một thằng xuống kêu Luca lên. Sau khi quấn tãi cho đứa hài nhi, bèn bồng nó lên đưa tận tay. Nếu ông là cha đứa nhỏ này, thì tiểu thư đây ông bồng đi, công việc của tôi thế là xong. Luca Brasi trợn tròn mắt ngó, mặt hầm hầm cực kỳ hung ác. Phải, tôi là cha, nhưng tôi không muốn thấy cái dòng giống ti tiện đó. Mang xuống nhà dưới, thầy cha nó vô lò sửa cho rồi. Ôi, cô mụ Philomena cứ tưởng nghe lầm, cái gì mà dòng giống ti tiện? Bộ con mẹ hư hỏng đốn mặt lắm sao? Hay nó là đứa gái làng chơi hạ tiện nhất? Một đứa con dứt ruột đẻ ra, có lẽ nào thầy cha nó vô lò sửa cho rồi. Chắc là thằng bố giận dữ, bực bội nên chửi bậy hay nói lẫy vậy thôi. Chớ con người mà, ai dám làm cái chuyện bất nhân ác đức ghê tởm đến cung độ như vậy? Ai dám thủ tiêu một mạng người, một đứa hài nhi vô tội như thế? Vì nghĩ vậy nên cô mụ Philomena trao tay Luca Brasi đứa trẻ sơ sinh và còn nói: "Đây, con ông đây, ông muốn làm gì thì làm." Đứa nhỏ được bọc cẩn thận trong tấm mền, tưởng đâu không tưng tiêu nó cũng phải đón lấy. Nào ngờ, nó hất mạnh một cái trả lại, làm đánh bình một phát giữa ngực cô mụ. Con mẹ đang nằm thiêm thiếp ngủ, sực tỉnh quay mặt ra. Nó cất tiếng yếu ớt rên rỉ: anh Lúc. Luca Brasi quay phắt lại. Hai đứa nhìn nhau gườm gườm, lặng lẽ, làm như chúng sẵn sàng xông tới cắn xé nhau cho hả nỗi căm giận chất chứa từ lâu lắm. Cả hai đứa cùng chẳng người chút nào. rõ ra hai con thú điên thú vật nhất, ghê tởm nhất, làm như cả hai đứa oán hận nhau đến cực độ, hận không xé nát được nhau ngay tức khắc. Chúng không còn để ý tới một cái gì, kể cả đứa nhỏ vừa ra đời, mà chỉ trừng trừng nhìn nhau với cái điệu ăn tươi nuốt sống. Có lẽ hai đứa từng yêu đương, từng ăn ở với nhau mặn nồng lắm, nhưng lâm cảnh ngộ cực kỳ cay đắng, thống thiết mới thủ oán chồng chất bừng bừng, không còn chút mảy may nhân tính. Một cảnh ngang trái lậm quá nặng rồi, chỉ còn có chết. Luca Brasi quay lại gằn giọng: "Tôi bảo làm gì thì cứ làm đúng vậy, tiền bạc muốn bao nhiêu cũng có hết." Ôi, vậy là nó làm thật. Cô mụ Philomena sợ đứng tim, sợ cứng họng, đành lắc đầu và run rẩy ấp úng: "Tôi không, không dám. Muốn làm thì ông làm đi. Ông là cha nó, đừng bắt tôi." Nó không nói không rằng, rút phát con dao găm trong người ra. "Không làm, tóc cắt cổ." Kinh hãi quá độ, Philomena còn biết gì đâu. Chẳng nhớ lúc bấy giờ nó làm gì, mà sau đó mình làm gì cũng không biết, hồn vía bay đi đâu hết. Chỉ nhớ lát sau lúc bình tĩnh trở lại được, thì đã đứng ở nhà dưới, ở tầng hầm từ hồi nào, mà trước mặt có cái lò lớn bằng sắt vuông vắn. Coi lại, thì tay vẫn bồng đứa nhỏ và nó vẫn nằm nguyên, nằm nín lặng trong chăn. Phải chi nó khóc ré lên một phát hay nhanh trí bấm cho nó một vài cái để nó óe lên thì không chừng hung thần dám đổi ý. Phải có thằng cô hồn nào mở cửa lò vì phía trong lò chợt đỏ rực, lửa hừng hực bốc. Còn mình Luca Brasi và cô mụ ở lại gian nhà hầm chẳng chịt những ống hơi nước nóng rẫy và khét nghẹt đến khó thở. Nó lại rút con dao lúc nãy ra và cứa cổ thì chắc chắn là nó sẽ cứa ngay lập tức, không chút ngần ngại. Ánh lửa đỏ, trong mắt của nó còn đỏ hơn. Nó bây giờ là quỷ sứ chứ đâu phải là người. Nó đẩy cô mụ tới sát cửa lò. Đến đây, mụ Philomena lặng thinh, mụ chắp tay lại, kẹp vào đùi đưa mắt ngó Michael. Nó hiểu đã đến chỗ mụ không thể kể bằng lời, nên mau mắn cất tiếng: "Rồi, bà già có làm không?" Mụ gật gật đầu nhắm mắt lại. Nó phải ruốt thêm ly rượu nữa. Mụ làm dấu thánh, lầm bầm cầu kinh một hồi mới kể tiếp. Sau đó, cô mụ được một bó bạc và có người đưa xe về tận nhà. Chẳng ai dặn, chẳng ai dọa một câu, mà dư biết là lộ chuyện này ra chắc chắn sẽ bị cắt cổ gấp. Nhưng hai ngày sau, có tin Luca Brasi thịt luôn sản phụ và bị bắt ngay. Kinh hoàng đến độ ăn ngủ không được, Philomena đành phải chạy tới bố già kể lại đầu đuôi nổi vụ. Hồi đó, Luca Brasi đâu đã về đầu quân với ông trùm các Leon. Nhưng ông bảo đừng sợ, cấm nói qua nói lại, ông sẽ có cách thu xếp đâu vào đó dùm cho. In hình bố già chưa làm được gì thì đã có tin Luca Brasi tự sát trong xà lim. Nó lấy mảnh thủy tinh cứa đứt cổ và được chở cấp tốc vô bệnh xá của nhà lao. Nằm một thời gian điều trị lành vết thương thì ông trùm Corleone cũng vừa lo lót vận động xong. Vì cảnh sát không tìm ra đủ yếu tố buộc tội nên ra tòa Luca Brasi được tha bổng. Dù kính sợ ông trùm, dù ông bảo đảm sẽ không có chuyện lôi thôi rắc rối với Luca Brasi và cảnh sát, nhưng cô mụ Philomena vẫn lo sợ đến bỏ cả việc làm, sợ đến nỗi không dám ở lại đất Mỹ nữa, mà bắt chồng phải sang cửa tiệm chạp phô gấp để hai vợ chồng cùng trở về quê làm ăn, thả nhịn đói cùng về. Được cái ông chồng cũng hiểu và cảm thông với vợ ở chỗ, cứ nghĩ tới chuyện đó là run bần bật, không thể làm bất cứ chuyện gì, huống hồ là đỡ đẻ. Nhưng sau này về Sicily, hắn đâm máu mê cờ bạc, đốt sạch số tiền chất chiêu từ Mỹ mang về đến độ phải chết trong nghèo khổ. Từ ngày chồng chết thì vợ sa sút bắt đầu đi ở đợt. Kể xong câu chuyện, mụ Philomena uống thêm ly rượu nữa và nói với Michael: "Cậu thấy bố già cứu tôi như thế nào chưa? Nếu không tôi sống sao nổi với Brasi. Hồi sau này mỗi lần tôi hỏi xin ông tiền đều gửi về cho. Tội nghiệp ông bị nạn, nhưng có điều cậu yên chí đi. Người như vậy đó trời có hại bao giờ. Đêm nào lúc cầu kinh đi ngủ, tôi chẳng cầu nguyện cho bố già." Lúc mụ đi khuất, Michael hỏi ông trùm Tommasino: "Liệu bà già ấy có nói thật không?" Tommasino gật đầu: "Phải vậy chứ. Chuyện phải như thế thì tụi nó mới giữ kín không cho Michael biết, và phải vậy mới đúng chất Luca Brasi." Sáng hôm sau, Michael tính gặp ông trùm để bàn bạc công chuyện. Mới hay từ hồi tinh mơ, Tommasino đã phải lên Palermo gấp. Có tin rất gần do liên lạc viên đích thân mang tới. Buổi chiều tối vừa về đến nhà, lão đã gọi riêng Michael ra cho hay. Liên lạc viên từ Mỹ qua cho hay tin. Một tin dữ, tôi không muốn cho cậu hay chút nào, nhưng bắt buộc phải làm. Santino Coglio vừa bị chúng bắn chết. VTC Now.